Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90. Lời thật thì khó nghe. Hạ Bi chính là Từ Châu thủ phủ. Thích xứ trị chỗ là dùng thành trì rộng rãi. Bề ngoài thành tuần dài tới 12 dặm nữa. Cho dù dùng Tào Tháo quân thế cũng không có khả năng đem thành trì vây con kiến chui không lọt. Chỉ có thể ngăn chặn mấy tòa cửa thành, phong kín giao thông yếu đạo. Còn lại thứ yếu phương hướng thì đào móc dài hào, trồng chất tường đất, dựa vào chút ít lính phòng dự cho chuyện làm đề phòng. Dạng này phong tỏa, mặc dù có thể phong cấm đại quân xuất nhập, cũng rất khó ngăn trở một cái cường giả. Âu Dương Tịnh cùng Lữ Linh khi ngồi chung một ngựa, cầm đỏ thỏ sai nha, thần tốc xuyên qua quân Tào bên ngoài phong tỏa, một đường chém giết mấy chục trạm canh gác, không làm kinh động Tào Tháo đại quân, vô kinh vô hiểm về tới Hạ Bi ngoài cửa, Nam Môn Sơ Hạ Bi cửa, Nam Lầu Cổng Thành. Kiến trúc đều là làm màu trắng, là dùng lại xưng trắng cánh cửa lâu. Âu Dương Tịnh chú ngựa trắng cánh cửa dưới lầu, ngẩng đầu xem xét này tràn đầy điểm sâu ý vị lâu cổng thành. Đối với hắn ngồi chung một ngựa, một tay ôm hắn hùng eo, đem linh lung tinh tế thân thể mềm mại kề sát ở trên lưng hắn Lữ Linh khi nói ra. Quay lại sai người đem thành này lâu sơn thanh màu đỏ Lữ Linh khi trừng mắt nhìn, không hiểu một tiếng. Màu đỏ ăn mừng, Âu Dương Tĩnh thản nhiên nói. Lữ Linh khi mím môi một cái, nói khẽ, tuân mệnh, phụ thân đại nhân, phụ thân đại nhân. Âu Dương Tĩnh khóe miệng hơi hơi run rẩy, vội ho một tiếng, nói ra, tự mình không người lúc, đừng gọi ta phụ thân, gọi ta Âu Dương là được. Lữ Linh khi biểu thị phản đối, khó mà làm được, một phần vạn tai vách mạch dừng đâu. Âu Dương Tĩnh im lặng, trong lòng tự nhủ, cái này thực sự quá lúng túng, muốn ta đóng vai Lữ bố có khả năng, cần phải ta đối lớn như vậy một đứa con gái, thực sự có chút không chịu đựng nổi a. Hắn thầm hạ quyết tâm, đến nhanh tiêu hóa hết Lữ bố lưu lại cái kia đạo cương khí, nắm giữ biến ảo hình dáng tướng mạo năng lực, như thế ít nhất tại trong âm thầm cũng không cần chịu lấy Lữ bố thân hình tướng mạo, cùng Lữ Linh khi ở chung được. Thảm thương ta đến nay đồng tử công vẫn còn, làm sao lại có người gọi phụ thân ta đại nhân. Vẫn là như thế một vị đại mỹ nhân, mấu chốt nhất là vị này đại mỹ nhân vẫn là hắn vị kia tiện nghi nhạc phụ tán dương cho thê tử của hắn kia mà. Lúc này đầu tường gác đêm thú binh đã phát hiện dưới thành có người. Một tên thú binh lúc này hét lớn một tiếng, dưới thành người nào. Đang khi nói chuyện, hướng Âu Dương Tịnh cùng Lữ Linh khi chỗ phương vị ném ra ngoài một cái bó đuốc, đợi cái kia xoay tròn tung tích bó đuốc bay bổng chiếu sáng Âu Dương Tịnh cùng Lữ Linh khi. Đầu tường thú binh đầu tiên là trừng lớn hai mắt, tiếp lấy một mặt vui mừng nói, là chúa công cùng đại tiểu thư, nhanh mở cửa thành, chúa công cùng đại tiểu thư trở về á. Tướng quân, cao tướng quân, chúa công cùng đại tiểu thư trở về á. Rất nhanh đầu tường liền sôi trào lên, trận trận náo động âm thanh bên trong, đóng chặt cửa thành chậm rãi mở ra. Một thành viên tướng lĩnh mang theo hơn 10 thân kỵ gào thét mà ra, bay nhanh đến Âu Dương Tịnh phía trước, nhảy xuống ngựa, quỳ một chân trên đất, trầm giọng nói, mạt tướng bái kiến chúa công, bái kiến đại tiểu thư, mạt tướng nghênh đón tới đón, xin mời chúa công thứ tội. Tướng lĩnh này cúi chào lúc, Lữ Linh khi đem môi anh đào gom góp đến Âu Dương Tịnh bên tai, nhỏ giọng nói ra, hắn là bên trong lang tướng Cao Thuận, phụ thân đại nhân dưới trướng trung thành nhất hạn tướng Đao Thuận. Âu Dương Tĩnh hai mắt khẽ híp một cái, cười nói, tướng quân có tội gì, nhanh chóng xin đứng lên. Đêm lạnh gió nặng, chúng ta vẫn là nhanh vào thành đi. Cao Thuận ứng tiếng là đứng dậy nhảy lên lưng ngựa, đợi Âu Dương Tĩnh thôi động đỏ thỏ hướng cửa thành bước đi. Lúc Cao Thuận cũng quay đầu ngựa, lạc hậu hắn nửa cái thân ngựa, yên lặng đi theo. Cao Thuận người này là rõ ràng trầm mặc ít nói, nhưng mở miệng tất chúng, mỗi lần đều có thể đánh trúng chỗ yếu hại. Nhiều lần tiến vào Lương Gián, đáng tiếc không bị Lữ Bố tiếp nhận. Lữ Bố chính mình cũng biết Cao Thuận là cái cực thuần túy trung thần, có thể trong tính cách nhược điểm vẫn là khiến Lữ Bố khó mà hoàn toàn tin cậy Cao Thuận. Lữ Bố chỉ thư thân thích của chính mình, tỉ như Ngụy Tục, hắn thường xuyên đoạt lấy Cao Thuận hãm trận doanh, quyền chỉ huy giao cho Ngụy Tục thống soái. Thế nhưng là thật muốn đánh cầm thời điểm, lại không thể không dựa vào Cao Thuận, bởi vì chỉ có Cao Thuận mới có thể mang theo hãm trận doanh đánh ra xinh đẹp thắng trận. Mà chiến tranh vừa kết thúc, Lữ Bố liền lại đoạt lấy Cao Thuận binh quyền, lần nữa giao cho Ngụy Tục cái này tương lai phản đồ. Kiếp trước đọc Tam Quốc lúc, Âu Dương Tĩnh liền thường xuyên cảm khái, Lữ Bố dưới trướng kỳ thật cũng không phải là không có người tài ba, chỉ là hắn tính cách thiếu hụt quá lớn, thủ hạ có nhân tài lại không thể tận dụng kỳ tài. Hiện tại nha, Âu Dương Tĩnh mình làm Lữ Bố, đương nhiên liền sẽ không cùng lúc trước một dạng. Vào thành về sau, tại cửa thành đóng trong tiếng kẹt kẹt, Âu Dương Tĩnh nhàn nhạt hỏi, Cao tướng quân, hôm nay Tào Tặc thế công như thế nào? Cao tướng quân, đối với Âu Dương Tĩnh xưng hô, Cao Thuận hơi cảm thấy kinh ngạc. Lữ Bố làm người cuồng ngạo, chỉ dùng vũ lực luận anh hùng. Cao Thuận mặc dù mang thật tốt binh, đánh cho thắng trận, nhưng cá nhân võ lực cũng không xuất chúng, tính cách lại cứng nhắc nghiêm túc, thường nói chút khó nghe chung ngôn, tại Lữ Bố trước mặt hết sức không lấy vui. Bởi vậy Lữ Bố bình thường đều gọi thẳng Cao Thuận tính danh, rất ít đối với hắn lấy lễ để tiếp đón. Hôm nay lại là vì sao khách khí như vậy rồi? Trong lòng mặc dù hơi kinh ngạc, nhưng Cao Thuận cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn là cực thuần túy trung thần, chính là ở trong lòng cũng sẽ không tùy ý phỏng đoán, hoài nghi chúa công có cái gì gián ngôn. Hắn sẽ chỉ ở trước mặt nói ra. Phát giác chúa công ra khỏi thành về sau, Tào Tặc từng phái Lưu Bị kiến phụ công thành, Lưu Bị cũng không đem hết toàn lực, cửa ải, tờ nhị tướng đều không xuất trận, chỉ dùng tạp binh đánh nghi binh nửa canh giờ, liền qua loa thu binh. Ồ, Âu Dương Tĩnh đưa tay sờ lên cái cằm, hỏi, Cao tướng quân, dùng ngươi ý kiến, Tào Tháo vì sao không thừa dịp ta ra khỏi thành, phái đại quân điên cuồng tấn công, phản muốn khu xử Lưu Bị, uổng phí hết cái này cơ hội thật tốt. Cao Thuận nói, theo mặt tướng Ngu Kiến, Tào Tháo coi là chỉ cần đem chúa công cầm xuống, thì Hạ Bi tự sụp đổ. Vì vậy không muốn không công hao tổn binh lực, tấn công Hạ Bi kiên thành, điều động Lưu Bị, thì là vì tiêu hao Lưu Bị. Tào Tháo trước mắt mặc dù cùng Lưu Bị liên quân tác chiến, nhưng Lưu Bị kiêu hùng, sâu lắng có mưu sâu, không cam lòng dưới người, Tào Tháo không muốn nhìn thấy hắn lớn mạnh, đối với mình cấu thành uy hiếp, là dùng phái hắn tiến đánh kiên thành, làm tiêu hao, nhưng Lưu Bị lại há cam bị người lợi dụng, là dùng chỉ phái tập binh, đánh nghi binh diễn trò liền thôi. Nói đến đây, Cao Thuận nhịn không được mở miệng khuyên can, chúa công, viên thuật quốc tặc vậy, xây Ngụy triều, tự lập Ngụy đế, đại nghịch bất đạo, vì thiên hạ người khinh thường. Chúa Công chính là Đại Hán Phần Vũ tướng quân, Ôn Hầu, há có thể cùng Viên Thuật này có tiếng xấu, đại nghịch chi tặc thông gia. Còn nữa, Chúa Công hôm nay mang đại tiểu thư đơn kỵ ra khỏi thành, thân mạo hiểm, một phần vạn có cái sơ suất. Thuận biết Chúa Công dũng mạnh phi thường, nhưng cái dũng của thất phu chưa đủ làm ỷ lại. Quân Tào thế chúng, lại không thiếu mãnh tướng kiêu duệ. Chúa Công một phần vạn bất hạnh. Âu Dương Tĩnh nghe đến đó, nhịn không được âm thầm liếc mắt. Trong lòng tự nhủ khó trách Lữ Bố biết rõ Cao Thuận trung thành, lại vẫn không thích hắn. Bởi vì này Cao Thuận nói chuyện thực sự quá ngay thẳng, quá không chúng nghe. Cái gì gọi là cái dũng của thất phu chưa đủ làm ỷ lại? Không biết Lữ Bố làm dùng võ dũng tự ngạo sao? Cái gì lại gọi một phần vạn có cái sơ suất, một phần vạn bất hạnh? Đây không phải tại nguyên rủa Lữ Bố sao? Trình lên khuyên ngăn cũng phải giảng cứu một thoáng ngôn ngữ nghệ thuật. Nếu không gặp gỡ lòng dạ rộng lớn Chúa Công còn tốt, gặp gỡ Lữ Bố loại này cuồng ngạo khoe khoang, cũng sẽ chỉ bị đày vào lãnh cung, không thể trọng dụng. Cũng may ta cũng không phải là Lữ Bố. Âu Dương Tĩnh trong lòng thầm nghĩ. Câu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.